Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 249, Premiership lo lắng hết thảy đều kết thúc. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 26, trung chứng trực tiếp mượn Stewart Downing bên trong cắt về sau sút gôn. Sau đó ôm bóng đá cấp tốc vọt ra, một cái đại lực tay ném bóng, đem bóng đá cho ném về trước trận. Trước trận Diego Milito bộ ngực ngừng cầu, không có quay người, trực tiếp đem bóng đá nghiêng nhét hướng về phía đường biên. Cristiano Ronaldo, công kích A, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng gầm thét. La lên, Cristiano Ronaldo cao tốc trước chen vào giống như là một tia chớp đột phá mà qua. Trong nháy mắt đâm xuyên qua Middlesbrough đội phòng tuyến. Cristiano Ronaldo trực tiếp dẫn bóng bên trong cắt, giết tiến Middlesbrough đội trong cấm khu đơn đao đi gặp, đối mặt xuất kích thủ môn đằng bố ngươi, trực tiếp nhẹ nhõm chọn bắn, bóng đá vượt qua đằng bố ngươi đỉnh đầu, rơi vào phía sau hắn cầu môn, 1-0, Leeds United đội là lấy được dẫn trước, mà trước lúc này, tranh tài tiến hành đến phút thứ 10 thời điểm. Arsenal đội bên kia liền nương tựa theo Fabregas dẫn bóng. 1-0 giành trước Stoke City đội. Nhìn ra được, hôm nay Arsenal đội là liều mạng. Hiện tại vẫn tại tấn công mạnh. Bất quá, bọn hắn đang nghe Leeds United đội lấy được dẫn bóng về sau. Bọn hắn có thể hay không sĩ khí đại giảm đâu. Bởi vì đối với Arsenal đội tới nói, bọn hắn muốn siêu việt Leeds United đội. Cầm tới giải ngoại hạng Anh vị trí thứ tư, bọn hắn liền phải bảo đảm Leeds United đội không thắng cầu mới được. Thế nhưng là, hiện tại Leeds United đội giành trước. Nếu như hai trận đấu đều lấy trước mắt kết quả kết thúc, như vậy Leeds United đội liền đem thu hoạch được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh vị trí thứ tư. Mà bọn hắn Arsenal đội liền đem vô duyên hạ mùa giải UEFA Champions League. Đây là Arsenal người không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng là, tình huống hiện tại là, Leeds United người giành trước. Arsenal đội vận mệnh liền hoàn toàn nắm giữ trong tay người khác. Bọn hắn là cầu nguyện Matt Middlesbrough người ra sức một chút A. Tranh thủ phản siêu Leeds United đội A. Đương nhiên, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá cũng biết đây là phi thường khó khăn. Gần như không có khả năng. Cho nên, hiện tại Emirates Stadium bên trong, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá sĩ khí sa sút, thậm chí có người đều đã không nhịn được nước mắt, khóc lên. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá lúc này là hận chết đáng chết xoa. Hận chết đáng chết Leeds United người. Tại sao muốn giành với chúng ta vị trí thứ tư? Tại sao muốn cướp đi chúng ta UEFA Champions League tư cách? Vì cái gì? Arsenal đội thật là thống hận chết Leeds United người. Leeds United người quá không tử tế. Các ngươi chỉ muốn cầm tới UEFA Champions League quán quân. Các ngươi vẫn như cũ có tấn cấp UEFA Champions League thi đấu vòng tròn tư cách. Như vậy các ngươi vì cái gì còn muốn cùng chúng ta Arsenal đội đến đoạt cái này UEFA Champions League tư cách đâu? Đáng chết Leeds United người chính là không thể gặp Arsenal đội tốt. Đáng chết Leeds United người chính là Arsenal đội tử địch. Đáng chết rác rưởi. Đúng vậy, hiện tại Emirates Stadium bên trong là có rất nhiều Arsenal fan hâm mộ bóng đá là bắt đầu chửi. Mắng lên Leeds United đội. Leeds United đội quá không giảng cứu. Quá rác rưởi. Mà lúc này, Leeds United bên này, do là không để cho đội bóng từ bỏ bất kỳ lần nào phản kích cơ hội. Chỉ cần có cơ hội, Leeds United đội nhất định phải nắm chặt, nhất định phải cầm xuống trận đấu này. Leeds United đội phương diện thì tiếp tục phòng thủ phản kích. Mà Middlesbrough đội phương diện là ngồi không yên. Trận đấu này Middlesbrough đội tuyệt đối không thể thua. Bọn hắn nhất định phải thắng trận mới có bảo đảm cấp hy vọng. Bọn hắn không muốn cứ như vậy xuống cấp. Cho nên, bọn hắn hiện tại là điên cuồng tiến công. Vây công lấy đáng chết Leeds United người. Tranh thủ lấy dẫn bóng. Lúc này Middlesbrough người cũng là phi thường thống hận đáng chết Leeds United người. Các ngươi bọn hắn tại sao muốn cùng Middlesbrough cùng chết? nhấc một tay không được sao? Các ngươi còn có UEFA Champions League quán quân có thể đi tranh thủ. Có thể cầm tới UEFA Champions League tư cách. Vì cái gì liền không phải muốn tranh đoạt cái này thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư đâu? Các ngươi có thể hay không cho chúng ta Middlesbrough đội một bộ mặt? Để chúng ta thắng được không? Rất bình thường hiển nhiên. Cái này là chuyện không thể nào. Leeds United đội phòng thủ là phi thường nghiêm mật. Middlesbrough đội hai cái tiên phong Alphonso Alves cùng Elia Dier thật là không được. Căn bản là qua không được David Luiz cùng Gary Cahill cửa này. Bọn hắn căn bản cũng không có uy hiếp được Leeds United đội cơ hội. Hiện tại Middlesbrough đội fan bóng đá đều nhanh muốn chú mắng chủ lực của bọn họ tiên phong. Cái này mùa giải các ngươi tháp mã chính là tại đá thứ gì? Dòng dã một cái mùa giải. Hai người tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng số tổng cộng chỉ có 6 cái. Ngay cả hai chữ số đều không có bên trên. Các ngươi chẳng lẽ không xấu hổ sao? Thời gian dần qua Middlesbrough fan hâm mộ bóng đá đều là chuyển di họng súng. Đều là nhắm ngay chính Middlesbrough người. Cái này mùa giải Middlesbrough người nếu quả như thật giáng cấp, cũng là bọn hắn mình dẫn xuất họa. Middlesbrough đội fan hâm mộ bóng đá đau lòng a, vô cùng đau lòng. Cái này mùa giải làm sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này đâu? Cái này mùa giải, đã từng một lần bọn hắn thế nhưng là giết tiến vào giải ngoại hạng Anh trước 8 a. Ở đây a đến bây giờ liền muốn xuống cấp đâu? Middlesbrough fan hâm mộ bóng đá là không tiếp thụ được. Rất nhiều người là nước mắt vẩy hiện trường. Tim vô cùng đau a. Bọn hắn đều là nhịn không được. Nhưng là cho dù là dạng này, Leeds United đội cũng là không có nương tay. Hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, Leeds United người là tại Middlesbrough người trên vết thương lại rắc một nắm muối, hung hăng cho bọn hắn một đao. Hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, Leeds United đội phát động một lần nhanh chóng phản kích. Toni Kroos nhận banh về sau, đột nhiên giết tiến Middlesbrough đội dẫn bóng, lại ngoài dự liệu đem bóng đá xuyên qua. Trung lộ Diego Milito nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ. Đánh vào bọn hắn bản mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 20 cái dẫn bóng. Cũng coi là viên mãn. Nửa chàng sau tranh tài Diego Milito liền bị thay đổi. Đi chuẩn bị xuống chu cuối tuần UEFA Champions League trận chung kết đi. Đồng thời kết quả còn có Cristiano Ronaldo cùng David Luiz, tuổi trẻ Lewandowski ra sân thi đấu. Đồng thời ra sân còn có Marco Roy cùng Mã Đâm Hume. Do đây là muốn lưu lại thủ đoạn. Nhưng là, Middlesbrough người cùng Arsenal người đều là cao hứng không nổi. Bởi vì trận đấu này mấy có lẽ đã đại cục đã định. Bất quá, để cho người ta không có nghĩ tới là Middlesbrough đội vậy mà đột nhiên lật về một cầu. Tan cay tại đại cấm khu tiến đầu đột nhiên đột thi tên bắn lén. Đánh vào hậu vệ biên Ivanovic trên đùi phát sinh biến hướng. Bay vào Leeds United đội cầu môn. Middlesbrough đội là đánh vào một hạt vận khí cầu. Lại để cho Middlesbrough người thấy được hy vọng. Arsenal đội bên kia cũng là đạt được tin tức này. Bọn hắn là phi thường kích động. Middlesbrough đội phản kích lại. Leeds United đội lần này là phải xong đời. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang vì Middlesbrough người góp phần trợ uy. Chờ mong Middlesbrough người sáng tạo kỳ tích. Mà hưng phấn đến Arsenal đám cầu thủ tại trên sân bóng cũng là phi thường cố gắng. Tại trong vòng 5 phút đồng hồ liên nhập 3 cầu. Đem so với phân sửa trở thành 4-0. Arsenal người thật là điên rồi. Bọn hắn cảm giác đến cơ hội của bọn hắn tới. Hiện tại liền nhìn Middlesbrough người. Hiện tại tất cả Arsenal người đều đem hy vọng ký thác vào Middlesbrough trên thân thể người. Thế nhưng là, rất nhanh Leeds United người liền cho bọn hắn vô tình một kích. Nửa chàng sau tranh tài ra sân Lewandowski trong vùng cấm địa nhận được Gareth Bale truyền bên. Trong cầu, hắn là cao cao nhảy dựng lên. Lực áp huệ đặc. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bóng đá thẳng tắp bay vào Middlesbrough đội cầu môn. Middlesbrough đội thủ môn viên đằng bố ngươi là đầu ngón tay đụng phải bóng đá. Nhưng là cũng không chứng dùng. bóng đá vẫn như cũ là vô tình bay vào Middlesbrough đội cầu môn. Đem đối phương vừa mới giấy lên kia một chút xíu ngọn lửa nhỏ đều cho dội dập tắt. Middlesbrough người còn không có tuyệt vọng. Arsenal người lại tuyệt vọng. Arsenal fan hâm mộ bóng đá lúc này là điên cuồng mắng Leeds United người. Hận không thể vọt tới trước trận đi cùng Leeds United người liều mạng. Arsenal đội đám cầu thủ cũng là lập tức xả hơi. Cảm thấy không có bất kỳ cái gì hy vọng. Tại trên sân bóng cũng là tinh thần tan rã. Không có chủ trương. Ở thời điểm này, Stoke City đội là bạo phát tại trong vòng 3 phút liên nhập 2 cầu. Là đem so với phân sửa trở thành 2-4. Lúc này Arsene Wenger mới phản ứng được. Điên cuồng công kích lấy Arsenal đội đám cầu thủ. Để bọn hắn tranh thủ thời gian hoàn hồn. Hảo hảo tranh tài. Arsenal đội đám cầu thủ kém chút là lật thuyền trong mương. Tranh tài còn chưa kết thúc. Mà Middlesbrough đội phương diện cũng là không hề từ bỏ. Bọn hắn là điên cuồng tiến công. Mà lại đến đằng sau Southgate càng phi thường tức giận đem Alphonso Alves cùng Elliot Dier đều cho đổi. Lại, Southgate thật muốn gào thét một câu. Ta muốn hai người để làm gì? Đến lúc này, cơ hồ tất cả mọi người biết Middlesbrough người là không có cơ hội. Hai người này vừa mới bị thay đổi không đến bao lâu. Leeds United đội hậu vệ trung tâm David Luiz tại một lần phạt góc tiến công bên trong. Nhận được đường biên Marco Roy chuyền bóng. Một đầu đem bóng đá nện vào Middlesbrough đội cầu môn. 4-1. Leeds United đội là nương tựa theo cái này một cái dẫn bóng. 4-1 đại thắng Middlesbrough đội. Thành công giữ vững giải ngoại hạng Anh vị trí thứ tư. Mà một cái khác trong sân. Arsenal đội cuối cùng là 4-3 khó khăn chiến thắng Stoke City đội. Đúng vậy. Arsenal đội thời khắc cuối cùng kém chút lật xe. Bất quá bọn hắn vẫn là hữu kinh vô hiểm cầm xuống trận đấu này. Nhưng là bọn hắn lại cao hứng không nổi. Mỗi một cái đều là khóc lên. Arsenal người, đau lòng a. Mà ở thời điểm này, bản vòng đấu còn lại buổi diễn tranh tài cũng là kết thúc. Lần thụ chú ý quán quân tranh đoạt cũng là hạ màn. Liverpool đội liều mạng sân nhà 3-1 chiến thắng Tottenham Hotspur. Chelsea đội sân khách 3-2 thời khắc cuối cùng ngay cả ném 2 cầu. Kém chút lật thuyền, mà quỷ đỏ MU đội là tại hạ nửa trận đấu thứ 82 phút thời điểm. Mới nương tựa theo Frank Ribery trực tiếp đá phạt phá khung thành lấy được trận đấu này thắng lợi. 1-0, Liverpool cùng Chelsea thật sự là số khổ a. Mắt thấy tranh tài lập tức sẽ kết thúc. Bọn hắn có thể muốn đoạt giải quán quân. Đáng tiếc thời khắc cuối cùng MU người tuyệt giết bọn hắn hy vọng. Cuối cùng, quỷ đỏ MU đội là thu được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Bọn hắn không có tại thời khắc cuối cùng lật bàn. Lấy 85 phân điểm tích lũy xếp hạng đứng đầu bảng. Liverpool đội cùng vì Chelsea điểm tích lũy giống nhau. Bọn hắn là 82 phân. Phân biệt đứng hàng 2-3 vị, mà Leeds United đội thì là lấy 74 phân điểm tích lũy. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh thứ tư, Arsenal đội là lấy đồng dạng điểm tích lũy 74 phân. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh thứ năm, vô duyên hạ mùa giải UEFA Champions League. Thu hoạch được hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách chính là quỷ đỏ MU đội. Hồng quân Liverpool đội. The Blue Chelsea đội cùng quân đoàn áo trắng Leeds United đội. Mà cuối cùng giáng cấp đội bóng cũng là ra đời. Bọn hắn chính là đếm ngược thứ 3 Newcastle United đội. Thứ 2 đếm ngược Middlesbrough đội cùng thứ nhất đếm ngược West Bromwich đội. Đến tận đây, năm 2008 đến năm 2009 mùa giải giải ngoại hạng Anh chính thức hạ màn kết thúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.